Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lão Tử Triệu Kiến. Lúc trước Vu Yêu đại chiến, Yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn vì phá tổ Vu chân thân, hạ lệnh để cho yêu tộc chu diệt nhân tộc, sau đó lấy nhân tộc tinh huyết, hồn phách luyện chế giết Vu Kiếm. Đương thời yêu tộc Thiên Đình cũng không phải là hôm nay Thiên Đình như vậy hữu danh vô thật. Đây chính là xưng hùng hồng hoang hai đại một trong bá chủ. Vì vậy, tại yêu tộc đại quân cổ động tàn sát bên dưới, mặc dù nhân tộc tồn tại rất nhiều đại năng che chở, nhưng là lại vẫn là tổn thất nặng nề. Tộc nhân 10 không còn một. Thế nhưng, nhân tộc dù sao cũng là đã định trước nhân vật chính của thế giới. Tự có hắn chỗ hơn người. Đừng không ra, nhân tộc sinh sôi năng lực liền không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh với. Vì vậy, mặc dù nhân tộc ở đó một lần hạo kiếp bên trong tổn thất nặng nề, thế nhưng tại Vu Yêu đại chiến sau đó, Vu Yêu hai tộc thối lui ra Hồng Hoang võ đài. Nhân tộc không có Vu Yêu hai tộc uy hiếp, liền một lần nữa lấy một cái tốc độ kinh người tại Hồng Hoang bên trên sinh sôi lên. Tất cả lớn nhỏ nhân tộc bộ lạc phủ đầy Hồng Hoang các nơi. Hơn nữa, dứt bỏ nhân tộc miệng người nhanh chóng tăng trưởng không nói, tu sĩ nhân tộc cũng ở đây lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ lại gia tăng lấy. Khác không nói, liền nói hiện tại Thiên Đình mời chào nhóm lớn thiên binh thiên tướng. Trong đó có tương đương một phần là tu sĩ nhân tộc. Chỉ là tu sĩ nhân tộc mặc dù không thiếu thế nhưng người sáng suốt nhưng cũng nhìn ra được. Dưới mắt nhân tộc cho dù phát triển mau hơn nữa cũng không cách nào trở thành thượng cổ Vu Yêu hai. Tộc như vậy Hồng Hoang bá chủ giống nhau tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là nhân tộc cũng không đủ uy hiếp tứ phương cường giả. Cho dù là trong nhân tộc người mạnh nhất nhân tộc ba tổ tọa nhân thị, truy y thị, Hữu Xào thị cũng chẳng qua là đại la kim tiên tu vi. Dưới mắt nhân tộc có lẽ có thể được xưng là cường tộc, nhưng lại xa xa không tính là Hồng Hoang bá chủ. Thiên Đình, Thái Thanh Thiên, Đâu Xuất Cung, đây là lão tử hóa thân một trong thái thượng lão quân tại Thiên Đình cung điện. Lúc trước chúng thánh hiệp nghị lập Thiên Đình, lão tử để tỏ lòng đối với Hạo Thiên chống đỡ, liền phái một cái như vậy hóa thân đi tới Thiên Đình, cung cấp Hạo Thiên sai khiến. Bất quá, mặc dù lão tử là nói như vậy, thế nhưng này thái thượng lão quân dù sao cũng là thánh nhân hóa thân. Hạo Thiên làm sao thực có can đảm đi sai khiến hắn. Vì vậy, này thái thượng lão quân đi tới Thiên Đình sau đó, liền không bước chân ra khỏi nhà, cả ngày đợi tại Đâu Xuất Cung bên trong. Mang theo hai cái đồng tử trông coi cái lò luyện đan, cả ngày luyện đan. Mà Thiên Đình chúng tiên cũng biết này thái thượng lão quân thân phận, cũng không có cái nào không có mắt dám đi quấy rầy hắn. Một ngày này, thái thượng lão quân như cũ như thường ngày ở nơi này Đâu Xuất Cung bên trong luyện đan. Đột nhiên, lão quân nhướng mày một cái, cảm thấy có chút có linh cảm. Phải biết, hắn tuy nhiên không là thánh nhân, nhưng cũng là thánh nhân hóa thân. Người mang uy năng cho dù so với thánh nhân cũng không kém bao nhiêu. Đột nhiên này giữa có linh cảm khẳng định không phải chuyện nhỏ. Vì vậy, lão quân không khỏi âm thầm thôi diễn một phen thiên cơ. Mà này một khi suy diễn sau đó, lão quân xác thực không khỏi lắc đầu cười khổ, này bản thể đem chính mình phái đến này Thiên Đình đi lên, chính mình núp ở Thủ Dương Sơn thanh tu thì thôi. Hiện tại có bực này chuyện phiền lòng nhưng còn phải tự đi giải quyết. Ai, cũng được, xem ra chính mình chính là kia số vất vả a. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt rồi bản thể một phen. Lão quân mở mắt, hướng về phía đang ở lò luyện đan một bên giơ cây quạt quạt lửa một cái đầu lên, mang một cái xinh sắn kim giác trắng nõn khả ái tiểu đồng nói. Kim giác, người khoan đã quạt gió. Ngươi thay ta đi chỗ đó Thanh Hoa Đế cung một chuyến. Đem kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mời tới thấy ta. Này Kim Giác đồng tử, chính là lão quân tới Thiên Đình sau bởi vì bên người không người tiện tay điểm hóa hai cái đạo đồng một trong, còn có một tên đạo đồng chính là gọi là Ngân Giác. Dưới mắt không ở bên cạnh. Nghe vậy, kia kim giác đồng tử nhu thuận thả ra trong tay quạt ba tiêu. Hướng về phía lão quân hành lễ nói. Phải thiên tôn, dứt lời, tựu gia này đâu xuất cung, hướng Thanh Hoa đế cung mà tới. Trên đường đi, chú đóng thiên đình các nơi thiên binh thiên tướng nhận ra đây là lão quân bên người đồng tử. Ngược lại cũng không người ngăn trở. Cho đến nay Thanh Hoa đế cung ngoài cửa, mới bị Thanh Hoa đế cung giữ cửa thiên tướng ngăn cản. Người kia đồng tử, có thể biết đây là địa phương nào? Há là người có thể tùy tiện xông loạn? Mau mau rời đi, nghe vậy, kia kim giác đồng tử hơi khẽ chắp tay một cái. Đúng mực mở miệng nói, ta là Thái Thanh Thiên, đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân tọa hạ kim giác đồng tử. Hôm nay chính là phụng nhà ta thiên tôn chi mệnh, tìm Đông Hoa đế quân có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng thay mặt truyền đạt. Nghe được cái này đồng tử lại là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ. Kia giữ cửa thiên tướng dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Vội vàng nói, đồng tử chớ vội, mặt tướng cái này thì đi thông báo nhà ta đế quân. Nói xong cũng vội vội vàng vàng hướng Thanh Hoa đế cung bên trong mà đi. Làm tin tức truyền đạo Diệp Huyền tới nơi này lúc, Diệp Huyền đang ở nhàn rỗi buồn chán tại Thanh Hoa đế cung trong ngự hoa viên một tòa trong lương đình cùng Giang Sơn đánh cờ. Nghe tên kia thiên tướng bẩm báo, Diệp Huyền khẽ cau mày. Lúc này đại sư bá tìm chính mình sẽ có chuyện gì đây? Bất quá mặc dù không hiểu, thế nhưng Diệp Huyền nhưng là sẽ không lạnh nhạt. Nói thẳng, người đi đem kia đồng tử lĩnh tới gặp ta. Dạ, đáp một tiếng sau đó, kia thiên tướng liền lĩnh mệnh đi xuống. Phục hồi lại tinh thần, Diệp Huyền nhìn trên bàn cờ thế cục, cau mày suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên nói, ừ, bản đế có chuyện quan trọng đi làm. Lần này trước hết xuống tới nơi này đi. Giang Sơn. Lần này tự làm bản đế cho ngươi một ván, tạm thời coi như là hòa được rồi. Vừa nói liền trực tiếp đứng dậy, hướng lương đình đi ra ngoài. Nghe vậy, ngồi ở Diệp Huyền đối diện Giang Sơn nhìn trên bàn cờ chính mình thật tốt thế cục, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đế quân, ngày này có thể không phải lần thứ nhất nữa à? Đứng dậy đi theo Diệp Huyền phía sau đi ra lương đình. Giang Sơn vừa nói vừa cười khổ lắc đầu một cái, tự mình vị này đế quân, cái gì cũng tốt, chính là chỗ này tài đánh cờ còn có cờ phẩm, cũng đều là nát có thể a. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi mặt già đỏ lên, ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, bản đế đây không phải là có chuyện quan trọng sao, nếu không bản đế nhất định giết ngươi cái không chừa manh giáp. Là, đế quân ngài nói đều đúng. Đông Hoa Điện, ngồi ở trên đại điện, Diệp Huyền lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác khả ái đồng tử. Trong mắt không khỏi có chút cổ quái, ai có thể nghĩ tới một cái như vậy trắng nõn khả ái tiểu đồng sẽ ở ngay sau Tây Du lúc đóng vai một cái hung thần ác sát yêu quái nhân vật đây. Hồi lâu, cho đến Giang Sơn nhìn tự mình đế quân vẫn nhìn chằm chằm vào cái này tiểu đồng sững sờ không nhịn được ho khan một tiếng, Diệp Huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúng túng ho khan một tiếng, Diệp Huyền thần sắc ngay ngắn một cái. Đạo, tiểu đồng nhi, người nói là đại sư bá phái ngươi tới tìm ta. Nói một chút đi, đại sư bá tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, kia kim giác đồng tử có bày có bản hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Đạo, trở về đế quân, nhà ta thiên tôn không có nói. Thiên tôn chỉ nói là để cho ta mời đế quân đi qua. Thiên tôn phải gặp đế quân. Nghe được kim giác đồng tử nói như vậy, Diệp Huyền theo bản năng nhíu mày một cái. Đại sư bá như vậy thận trọng, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Đứng dậy, Diệp Huyền hướng về phía một bên Giang Sơn đạo. Bản đế phải đi gặp đại sư bá. Có thể sẽ có một đoạn thời gian không về được. Bản đế không ở trong lúc, Thanh Hoa đế cung sự vụ lớn nhỏ liền giao cho ngươi xử lý. Nghe vậy, đứng ở một bên Giang Sơn ầm ầm đáp dạ. Phải đế quân, phân phó xong rồi Thanh Hoa đế cung chuyện. Diệp Huyền rồi mới hướng kim giác đồng tử đạo. Nếu đại sư bá muốn gặp ta, như vậy việc này không nên chậm trễ. Ta đây theo ngươi đi trước. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé.